Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1215, làm đài chủ. Lấy quả địch chúng, Trần Vũ Tông trong nội điện, một tên trên người mặc kim tuyến đường viền màu đen bào phục ông lão. Chòm râu hoa râm, nhưng tướng mạo vẫn như cũ tinh thần trấn hưng. Đứng một phương án thư trước, chú ý địa nghe phía dưới môn nhân đệ tử bẩm báo. Người này, chính là Trần Vũ Tông Tông chủ. Trần Tĩnh, báo Tông chủ, lại tới nữa, rồi một người thanh niên cao thủ. Báo danh tham gia luận võ đại hội. Trần Trấn hào hứng từ ngoài cửa đi tới. Cắt đứt tên thanh niên kia đệ tử bẩm báo. Trần Tĩnh hơi có không thích. Trần Trấn, phải chú ý quy củ. Ta Trần Vũ Tông nhưng là sắp làm chủ Truy Xuyên Quốc. Không thể giống như trước như vậy không có chương pháp gì. Sẽ bị người khác cười nhạo. Trần Trấn một chậu nước lạnh dội đến đỉnh đầu. Chỉ có thể cười khổ nói. Tông chủ giáo huấn chính là. Hắn lùi tới một bên. Muốn chờ người thanh niên kia đệ tử báo cáo xong xuôi. Lại bẩm báo. Có điều. Trần Tĩnh hứng thú lại bị Trần Trấn chống lên. Trần Trấn a, nói một chút coi. Tới người thanh niên kia cao thủ là lai lịch thế nào? Hắn có thể tại không chút biến sắc trong lúc đó. Chuyện âm cho toàn bộ Trần Vũ Tông tổng bộ người. Thực lực cũng không kém đi. Có hay không vượt qua 30 tuổi? Không có. Người này tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ. Đại khái chỉ có 25-26 tuổi. Trần Trấn hưng phấn nói rằng. Thực lực của hắn. Ngay cả ta đều nhìn không thấu. Chỉ ít đạt đến huyền quân trung kỳ. Có một cường giả như vậy tham gia. Truy Xuyên Vương thất muốn bắt được đại hội luận võ quán quân. Thì càng thêm khó khăn. Khó khăn. Hừ, như thế vẫn chưa đủ khó khăn. Ta muốn để chuyện này biến thành không thể. Trần Tĩnh quát lên. Nhiều năm như vậy tìm cách. Rốt cục có cơ hội thực hiện. Để Truy Xuyên Vương thất xuống đài. Há có thể để cho bọn họ chạy thoát. Là. Trần Trấn ầy ầy liên thanh. Vốn là bằng vào chúng ta Trần Vũ Tông tinh anh thực lực. Cái kia Truy Xuyên Vương nữ muốn đoạt quan. Cũng đã là khó càng thêm khó. Lần này lại đến rồi cái huyền quân trung kỳ cường giả. Nàng thì càng đừng suy nghĩ. Tông chủ ban dưới đại hội luận võ ban thưởng bảo vật. Xác thực hấp dẫn đến không ít thanh niên tuấn kiệt a. Hừ, thiên giai huyền khí mê hoặc. Tuyệt đối không phải bình thường. Trần Tĩnh ngạo nghễ nói rằng. Được rồi, bố trí lớn như vậy trận chiến. Mục đích chỉ có một. Đó chính là để Truy Xuyên Vương nữ không cách nào cướp đoạt số một. Các ngươi đều đi chuẩn bị đi. Ngày mai đại hội luận võ qua đi. Chúng ta Trần Vũ Tông liền có thể một thường tâm nguyện. Leo lên Truy Xuyên quốc vương tọa. Tông chủ anh minh. Trần Trấn đẳng nhân đồng loạt khom người than thở. Sáng sớm hôm sau. Truy Xuyên vương đô lớn nhất trong diễn võ trường. Từ lâu là người mãn là mối họa. Vài ngàn cái tu huyền giả. Đem diễn võ trường vây nước chảy không lọt. Tất cả mọi người đang chờ mong. Trần Vũ Tông cử hành trận này cao thủ thanh niên đại hội luận võ. Đến cùng sẽ có kết quả như thế nào? Là trước đó bị xem trọng mấy vị kia cao thủ thanh niên. Thu được quán quân. Vẫn có mặt khác hắc mã giết ra. Trích, hái đến vòng nguyệt quế. Hứa Dương đùa trên bả vai phì cầu. Nhưng người dựa vào ở một cây đại thụ trên cành cây. Nhìn từ trên cao xuống mà quan sát. Hắn khí tức ẩn nấp. Những người khác trên căn bản không thể phát hiện. Cái kia chủ trì đại hội người trung niên. Ăn mặc một thân Trần Vũ Tông áo bào đen. Chính thức hôm qua Hứa Dương nhìn thấy Trần Vũ Tông huyền quân. Trần Trấn. Hắn xung đương người chủ trì nhân vật. Ở giữa sân đi vòng một tuần. Cao giọng tuyên bố. Canh giờ đã đến. Từ chúng ta Trần Vũ Tông tổ chức đại hội luận võ. Sắp bắt đầu. Chư vị có thể nhìn thấy. Những kia đã báo danh dự thi khắp nơi cao thủ thanh niên. Ở đám người vây xem bên trong. Có không ít xa hoa thế gia xe ngựa. Đều là báo danh dự thi khắp nơi cao thủ. Trong đó khiến người chú ý nhất. Không thể nghi ngờ là một tòa cao lớn nhất hoa lệ xe ngựa. Lái xe vẫn là một xinh đẹp nha hoàn. Không thể nghi ngờ càng thêm đáng chú ý. ở chân Vũ Tông chư vị cao thủ đời trước chỗ ở cánh Bắc khán đài trước. Đứng mấy cái hắc y đích thực Vũ Tông đệ tử. Từng cái khí độ ung nhiên. Vẻ mặt ngạo mạn, đều có huyền quân cấp thực lực. Cái kia cao lớn nhất trong xe ngựa, chính là Truy Xuyên Vương thất trường nữ Tề Lâm. Nàng nhưng là lần này đoạt quan đại đứng đầu a. Này cũng không hẳn, nhìn thấy Bắc Biên trên khán đài. Những kia chân Vũ Tông đệ tử trẻ tuổi hay chưa? Bọn họ cũng đều là huyền quân cảnh giới. So với Tề Lâm không kém chút nào. Trong đó còn có hai cái. Đã đạt đến huyền quân hậu kỳ. Thực lực vượt xa Tề Lâm. Tiếng bàn luận ong ong. Hứa Dương thoáng nghe xong một ít. Trong lòng có chút hiếu kỳ. Vì sao Truy Xuyên Vương nữ cũng sẽ xuất đầu lộ diện. Tới tham gia loại này đại hội luận võ. Lẽ nào nàng còn cần trong đó cái nào đó bảo vật hay sao? Đối với trận luận võ này đại hội, Hứa Dương sẽ không làm từng bước địa từng bước một đào thải đối thủ thăng cấp. Như vậy quá lãng phí thời gian. Hắn tự có dự định. Được, hiện tại đại hội luận võ chính thức bắt đầu. Xin mời các vị báo danh dự thi thanh niên tuấn tài. Tiến vào giữa trường, chuẩn bị rút thăm quyết định địch thủ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Trần Trấn lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên trước mắt một lam ảnh lấp lóe. Hứa Dương như một con ưng chuẩn giống như từ bên cạnh trên cây to nghiêng vụt xuống đến. Cùng lúc đó, Hứa Dương cái kia thanh âm trong trẻo vang lên. Không cần phải phiền phức như thế. Ta liền ở ngay đây. Dù là ai tới khiêu chiến ta đều có thể. Ngược lại, chỉ cần đánh thắng hết thảy người ghi danh là được rồi chứ. Trần Trấn trợn mắt ngoác mồm. Hắn không ngờ rằng, Hứa Dương lại không theo lẽ thường ra bài. Này không thể nghi ngờ làn rối loạn kế hoạch của bọn họ. Vốn là, Trần Vũ Tông cho Truy Xuyên Vương nữ Tề Lâm, chuẩn bị vài cái đối thủ mạnh mẽ. Nhưng bây giờ rút thăm không thể tiến hành. Liền mang ý nghĩa Tề Lâm không cách nào bị nhằm vào. Người kia là ai? Thật lớn khí phách. Đúng đấy. Lấy sức lực của một người. Khiêu chiến hết thảy dự thi tuấn kiệt. Thật là uy phong a. Chấm ngoặc kép. Dưới đài tiếng bàn luận. Lấy xem náo nhiệt chiếm đa số. Lại đều tán thành Hứa Dương nói lên loại này phương thức chiến đấu. Tu huyền giả trong lòng. Đều có một lấy quả địch chúng anh hùng phức tạp. Ngược lại Hứa Dương coi như thua rồi. Cũng chỉ là thêm một cái trò cười mà thôi. Đối với bọn họ những này khán giả tới nói. Không có bất kỳ tổn thất nào. Trần Trấn hướng về trên đài liếc mắt nhìn. Đã thấy đến Trần Tĩnh khẽ vuốt cằm. Lập tức có người tâm phúc. Hắn khẽ mỉm cười nói rằng. Vị công tử này. Thật lớn hào khí. Đã như vậy. Ta Trần Vũ Tông liền sửa lại một chút cuộc thi chế. Ngươi làm đài chủ, để cho hơn cao thủ khiêu chiến ngươi làm sao? Hứa Dương gật đầu nói. Mau mau đi, đối với Trần Vũ Tông tới nói. Ai thu được quán quân không trọng yếu. Quan trọng nhất là, không thể để cho Truy Xuyên Vương nữ Tề Lâm thắng được số một. Hứa Dương hung hăng làm dối. Bọn họ tuy rằng không vui, nhưng là không có gì tổn thất. Coi như Hứa Dương đạt được số một, vậy lại như thế nào? Truy Xuyên Vương thất tại đây trận đại hội luận võ bên trong không có bắt được số một. Chẳng khác nào thua mất cá cược. Truy Xuyên quốc 10 triệu dặm non sông. Hay là bọn hắn Trần Vũ Tông hết thảy. Hứa Dương thái độ phách lối. Chọc tới không ít dự thi cao thủ bất mãn. Có lòng tin tới tham gia đại hội luận võ. Cái nào không phải tu huyền thành công thanh niên tuấn tài. Lúc này liền có một người nhảy lên đài. Miệng quát. Chớ có càn rỡ, ta Phong Diêm Thành Từ Minh đến đây chiến ngươi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, chỉ thấy đến Hứa Dương giơ tay một quyền. Cách không quyền lực mãnh liệt như nước thủy triều. Trực tiếp đem cái này Từ Minh nổ ra trận ở ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.